Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đồng ý. Tại sao em vừa về lại muốn ly hôn? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Anh cố gắng tìm ra nguyên nhân, nhưng anh đâu ngờ nguyên nhân không phải từ khi cô bị hắn bắt đi, mà là vào cái ngày định mệnh cô được Hàn Thanh Phong hẹn gặp mặt. Tôi muốn ly hôn, cảm thấy bản thân không hợp nữa thôi. 3-4 ngày đủ để cô sáng suốt suy nghĩ ra mọi việc. Việc cần hỏi cô cũng không cần hỏi nữa, tự cô đã có kết quả rồi. Không đúng, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu. Sau khi nói xong, anh tức giận đi ra ngoài lái xe tự mình rời đi. Sau khi anh đi, cô ngồi xịu xuống đất, bịt miệng khóc lớn. Cũng may từ ngày cô bị bắt cóc, bà quản gia đã về quê, tuần sau mới lên, nên bây giờ không ai biết cô đau khổ thế nào. Anh giận cái gì chứ? Cô mới là người nên hận, nên giận, vì chính cha anh cũng là ba chồng cô muốn giết cả nhà cô. Nếu ngày đó bà Thanh Trinh không đem đến Cố gia thì sợ cô đã không sống đến ngày hôm nay rồi. Anh cũng biết nên mới cùng cô làm ra bản hợp đồng kia. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Anh giận cái gì chứ? Cô mới là người nên hận, nên giận vì chính anh cũng là ba chồng cô muốn giết cả nhà cô. Nếu ngày đó bà Thanh Trinh không đem đến Cố gia thì sợ cô đã không sống đến ngày hôm nay rồi. Anh cũng nên biết nên mới cùng cô làm ra bản hợp đồng kia. Tất cả thì ra cũng chỉ là dối trá mà thôi. Anh ngồi trong quán bar uống rượu một mình, bóng đèn sáng tối nên không nhìn rõ gương mặt và tâm trạng anh thế nào. Vậy mà có một cô gái thân hình bốc lửa, mặc váy ôm sát, có thể xem như là cô ta không mặc đồ, chỉ che những chỗ cần che, không biết sống chết đi đến chỗ anh. Anh đẹp trai ngồi một mình sao? Em ngồi cùng nhé. Cô ta không đợi anh trả lời liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, còn tự rót cho mình một ly rồi uống. Giọng cô gái này khiến anh ghê tởm, lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp cười dịu dàng với anh. Nhưng mà bây giờ thì càng nghĩ tâm trạng càng khó chịu, mặc cho cô gái bên cạnh nói gì anh cũng không quan tâm. Đột nhiên anh lạnh giọng nói. Cút. Sao lại đuổi người ta? Em có thể mà. Cô gái này thật không biết sống chết, ngồi sát lại vào người anh, đưa phần đẫy đà của cô ta vào người anh, lấy tay anh đặt lên đùi cô ta, còn không ngừng sờ loạn ở ngực anh. Nghĩ anh như những loại đàn ông khác sao? Nhìn thấy cô ta liền nổi hứng và muốn lên giường. Anh lãnh đạm đưa tay lên bóp cổ cô gái đó. Cô ta kéo tay anh ra, nhưng do sức không đủ nên không thể. Anh bóp đến mặt cô ta không còn chút máu, như thể anh muốn bóp chết cô ta, nhưng tâm trí lại tức giận vì câu nói khi nãy của cô. Chúng ta ly hôn đi, ly hôn đi, ly hôn đi. Nó khiến đầu óc anh như muốn phát điên. Thật may là bốn người kia đi đến kịp lúc. Triệu Hinh chạy đến vỗ vào tay anh đang bóp cổ cô gái kia. Anh thoát ra khỏi suy nghĩ, thả tay cô gái kia ra. Lão đại. Cô gái kia liều mạng thở hồng hộc. Triệu Hinh không kiên nhẫn nói. Muốn chết sao? Còn không mau đi. Anh ta sợ nếu cô gái kia không đi, anh ta có thể bảo toàn tính mạng cô gái kia không nữa. Nhìn sắc mặt của lão đại, tuyệt nhiên trên mặt có viết lên chữ nguy hiểm cấm đến gần. Cô kia liền chạy thục mạng, tử thần cũng chưa lấy mạng cô ta đã trả về là may mắn đi. Sao thế? Vừa cứu được tiểu tình không ở nhà chăm sóc mà chú lại chạy đến đây uống rượu là thế nào? Từ Hiên chau mày hỏi. Ai cho chú gọi thân mật thế hả? Gọi là phu nhân. Anh tức giận đập chai rượu đắt tiền xuống đất. Ừ, phu nhân. Anh một phần tức giận, một phần hình như say rồi, nên Từ Hiên không chấp. Bình thường bọn họ gọi như vậy anh đều không chấp, tự nhiên bây giờ như thế. Bọn họ hiểu là giữa họ có chuyện gì xảy ra rồi. À phải rồi, phải nhiều người đến nhà tôi canh gác. Một bước cũng không cho cô ấy rời khỏi đó. Nếu cô ấy rời đi, tôi lấy mạng tất cả các chú. Anh bóp chặt ly rượu trong tay nói. Bây giờ? Thanh Bảo bây giờ mới lên tiếng. Đúng, một từ của anh cho thấy bao nhiêu tức giận đây. Em muốn ly hôn rồi rời đi. Tôi nhất định không cho em cơ hội đó. Đến suy nghĩ cũng muốn chiếm giữ cô. Sao lại thành thế này? Chu Thiên Ân càng tò mò, nhưng lại lo cho anh nhiều hơn. Trong đây chắc chắn có ẩn tình. Cô ấy muốn ly hôn. Anh nói ra có chút đau lòng, nhưng tim đã bị bóp thắt lại. Đến đây, chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.